hoàn thành kiểm tra đo lường tổng hợp, khấu trừ ký chủ hai đại cảnh giới. Cảnh giới của ký chủ hiện giờ, cảnh giới luyện khí sơ kỳ đỉnh phong. Hệ thống bình luận, ký chủ, mong đừng lầm lỡ, bản hệ thống đang dốc sức tạo. Ra tông môn phế vật nhất trong lịch sử, ký chủ chỉ có thể dạy đệ tử phế vật, còn vừa đạt được tu vi, nếu như ký chủ cố ý dạy bảo đệ tử thành tài, đối nghịch với hệ thống, như vậy tự gánh lấy hậu quả, còn mẹ nó ta đối nghịch với ngươi, cách chương.